Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Hàn trầm ngâm. Đúng vậy, diễn viên nghe có vẻ cao quý, nhưng thực chất trong giới hiện nay, phần lớn đều chưa xứng với danh xưng. Nghệ thuật gia, nếu đem nghề này so với thời cổ đại, thì chẳng khác gì hát sướng, hậu duệ của một gia tộc tướng quân mà trở thành. Con hát, nếu lão tổ tông biết được, chắc chắn sẽ xê, hát, é, em mờ hắn thành trăm mảnh. Ôi, tôi vừa nghĩ đến chuyện nhờ lão tổ tông phù hộ cho nhà mình phát tài. Chu Dĩ Hàn bực bội nói, một vị tổ tiên lợi hại như vậy, chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại đám yêu quái nhỏ. Kha Tuyết nghe vậy chỉ biết lắc đầu, không biết nói gì, tốt nhất cậu nên thành thật một chút. Nếu Chu Ngàn Phong biết được nghề nghiệp của cậu, thì nàng nói đến đây liền dừng lại, bởi vì hai người đã trở về đoàn phim. Đã quá nửa đêm, nhưng cả đoàn phim vẫn chưa ai ngủ. Tất cả đều đứng ngóng ở ngã tư. Trương Đạo chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong lo lắng. Dù bình thường ông không ưa Chu Dĩ Hàn, nhưng nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ông sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Toàn đoàn phim đều biết chuyện Chu Dĩ Hàn bị tinh quái bắt đi, và tin tức này đã bị dò dỉ lên mạng. Chu Dĩ Hàn mất tích đã lên top trending, dù nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng cáo của đoàn phim. Nhưng nếu không kịp thời phủ nhận, Trương Đạo chắc chắn sẽ bị dân mạng chỉ trích dữ dội. Kha Tuyết đã về rồi, Chu Dĩ Hàn cũng đã trở lại. Trương Đạo nhìn thấy bóng dáng hai người, vội vàng chạy đến, liếc nhìn Chu Dĩ Hàn một cái rồi nắm xê, hát, a, tê tê, a, y Kha Tuyết. Trương Đạo, Kha Tuyết hơi hoảng hốt, không cần nói gì cả. Kha Tuyết, cô chính là quý nhân cứu mạng của tôi. Trương Đạo nói, nước mắt lưng tròng. Khổng Nhiễm tiến đến nói với Chu Dĩ Hàn, cậu nhanh lên phủ nhận tin đồn đi. Chuyện đã lan lên mạng rồi, trên Weibo giờ đủ thứ bình luận. Chu Dĩ Hàn gật đầu, xin trợ lý lấy điện thoại. Trong khi đó, Trương Đạo vẫn không ngừng cảm ơn Kha Tuyết, mãi một lúc sau mới trở về lều trại. Khi Kha Tuyết trở lại nhà xe, trời đã gần sáng, Chu Dĩ Hàn phủ nhận tin đồn. Tin nhanh về sự việc diễn viên Chu Dĩ Hàn bị tinh quái bắt đi kết hôn được đề cập đêm qua. Sáng nay Chu Dĩ Hàn đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân an toàn và không có chuyện đó. Vậy là chiêu trò quảng cáo của đoàn phim rồi. Nhưng người công tác hôm qua kể như thật lắm. Đúng vậy, còn chụp cả ảnh hiện trường. Đầy M, Á, U, Me, Trương Đạo làm phim bao nhiêu năm rồi mà lại dùng chiêu trò rẻ tiền thế này. Nên nói là rất kỳ lạ. Lúc này, một số người đào lại bài đăng của nhân viên công tác hôm qua, nhưng tài khoản đó đã xóa sạch mọi thứ, chỉ để lại một dòng: có cao nhân giúp đỡ thật tốt. Câu nói này khiến dân mạng càng thêm hoang mang. Đoàn phim có cao nhân, ý là cao nhân cứu Chu Dĩ Hàn sao? Cao nhân, chẳng phải là Kha Tuyết sao? Đúng rồi, Kha Tuyết cũng ở đoàn phim. Chắc là cô ấy cứu Chu Dĩ Hàn. Đừng có gì cũng gán cho Kha Tuyết, có khi chỉ là chiêu trò thôi. Không có bằng chứng, đừng bịa chuyện về Chu Dĩ Hàn được không? Trên mạng xôn xao đủ thứ, nhưng đoàn phim vẫn tiếp tục công việc. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, Trương Đạo bắt đầu quay tiếp. Mấy ngày sau, Chu Dĩ Hàn đều tập trung quay phim, không xin nghỉ phép lần nào. Trương Đạo thở phào nhẹ nhõm, quyết định dồn sức quay nốt những cảnh còn lại. Và rồi, ngày đóng máy cũng đến. Chúc mừng Chu Dĩ Hàn đóng máy đại cát. Đoàn phim tặng hoa, mọi người vỗ tay chúc mừng. Ai nấy đều tươi cười. Kha Tuyết cũng đứng phía sau vỗ tay. Nhưng ánh mắt Chu Dĩ Hàn dường như luôn liếc về phía cô. Kha Tuyết thấy lạ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Quả nhiên, khi cô trở về phòng hóa trang, Chu Dĩ Hàn lén lút đi theo. Đóng cửa lại, có việc gì không? Kha Tuyết hỏi. À, Chu Dĩ Hàn lúng túng. Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải thu dọn đồ đạc. Kha Tuyết thúc giục, Chu Dĩ Hàn gật đầu. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, người như tôi, trong nhà có tổ tiên là tướng quân, thì có phải thỉnh hồ tiên cũng vô dụng không? Hả? Kha Tuyết nhíu mày, nhìn quanh người Chu Dĩ Hàn, phát hiện không có dấu vết của hồ tiên. Là trước đây, Chu Dĩ Hàn ngượng ngùng nói, trước kia vận may kém, tôi từng thỉnh hồ tiên về giúp đỡ, nhưng phát hiện không hiệu quả nên đã tốn một khoản tiền để tiễn họ đi. Hôm nay tôi muốn hỏi cô, liệu hồ tiên không giúp được có phải vì tôi là hậu duệ của tướng quân không? Kha Tuyết đã hiểu ý Chu Dĩ Hàn, hắn đơn giản là nghĩ lão tổ tông không giúp được gì, nên muốn tìm hồ tiên nhỏ, nhưng lại lo lắng về chất lượng của chúng, có thể có một chút ảnh hưởng. Kha Tuyết nói, dù sao cậu cũng là hậu duệ tướng quân, trên người mang sát khí chiến trường, hồ tiên hay tà vật khó có thể tiếp cận. Cô nhấn mạnh hai chữ tà vật, nhưng Chu Dĩ Hàn không nhận ra, ngược lại còn thất vọng. Quả nhiên vậy, nửa cuối năm nay tôi muốn tranh một dự án lớn, không biết có thành công không? Ôi, nhìn hắn bộ dáng này, Kha Tuyết cũng thấy bực mình. Một hậu duệ tướng quân mà lại hèn nhát, tham lam tiền tài, trông thật đáng ghét. Chu Dĩ Hàn, tôi khuyên cậu một câu. Kha Tuyết lạnh lùng nói, đừng có đụng vào mấy thứ oai oai kia. Nếu lão tổ tông của cậu biết được, hậu quả sẽ không như cậu tưởng tượng đâu. Chu Dĩ Hàn xoa xoa mũi, không để ý, phiêu vũ miên miên. Biết thì sao, chẳng lẽ bà ấy còn gờ, y, ế, xê tôi không? Lúc này, U Sơn Nương Nương đang cầm lệnh bài của địa phủ, ngồi trên tòa đá, nhận lễ bái của các sinh linh trong núi. Từ nay về sau, vùng đất U Sơn này sẽ do ta cai quản. U Sơn Nương Nương, với khuôn mặt đầy sẹo, nở một nụ cười, các ngươi sẽ được ta bảo vệ. Nếu có oan khuất, cứ đến báo, những yêu quái nhỏ, hễ sinh ra linh trí, đều được gọi là sinh linh. Chu Ngàn Phong tò mò nhìn lệnh bài, trong tay cầm một khối vuông nhỏ sáng lấp lánh. Cô cầm lên xem kỹ, theo lời địa phủ, đây gọi là điện thoại, có thể kết nối vạn vật, cập nhật tin tức mới nhất từ khắp nơi. Chiếc điện thoại này là bản đặc biệt của địa phủ, không cần sạc, không cần wifi, cũng không cần nạp tiền. Chu Ngàn Phong tò mò mở ra, ngay lập tức hàng loạt tin tức hiện lên. Chu Dĩ Hàn phủ nhận tin đồn, phim mới lại dùng chiêu trò quảng cáo, vua đóng thế. Bật mí lý do thật sự đằng sau việc Chu Dĩ Hàn liên tục đóng thế. Chu Dĩ Hàn và Trần Mộng cùng ở khách sạn một đêm. Là quảng cáo hay tình thật? Nhìn những tin tức này, Chu Ngàn Phong lần đầu cảm thấy bị choáng ngợp. Chu Dĩ Hàn, chẳng lẽ là hậu duệ của nhà mình? Không thể nào, hậu duệ nhà mình không thể làm chuyện như vậy. Chu Ngàn Phong buông điện thoại, chợt nhớ ra điều gì đó, quát lớn xuống dưới, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi phạm tội, hôm nay ta cho các ngươi cơ hội thú nhận, sẽ không trừng phạt nặng. Nhưng từ nay về sau, nếu phát hiện, ta sẽ không tha thứ. Lời vừa dứt, phía dưới xôn xao. Không lâu sau, một con hồ ly trắng bước ra. Hồ ly trắng chắp tay, cúi đầu sâu, nô tội có tội. Tội gì? Khi mới sinh linh trí, nô từng cùng người khác lừa gạt phàm nhân, lấy đi của họ nhiều tiền bạc. Sau đó nô tự biết năng lực kém, nên ẩn vào núi rừng. Hồ ly trắng nói, Chu Ngàn Phong lặp lại. Phàm nhân, đúng vậy. Hồ ly trắng cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Ngàn Phong, sợ bị trừng phạt, liền nói thêm, tên phàm nhân đó tham lam vô độ, vừa gặp đã hỏi liệu nô có thể biến hắn thành siêu sao quốc tế không. Thật buồn cười, phàm nhân đa phần là vậy. Một con chim sơn ca xen vào, Đúng đấy, nếu chúng ta thực sự có năng lực đó, đã sớm thành tiên rồi, ha ha. Tên phàm nhân này thật là mơ mộng hão huyền, siêu sao quốc tế cơ đấy. Tôi thấy hắn bị lừa cũng đáng, cho hắn một bài học. Chu Ngàn Phong quát lớn, đủ rồi, im lặng. Đám yêu quái vội vàng ngậm miệng. Chu Ngàn Phong nhìn hồ ly trắng, dù tên phàm nhân đó tham lam, nhưng người cũng nên chuộc tội. Tên hắn là gì? Hồ ly trắng cung kính đáp, hắn tên là Chu Dĩ Hàn. Cái gì? Hồ ly trắng tưởng U Sơn Nương Nương không nghe rõ, liền nói thêm, hắn tên là Chu Dĩ Hàn. Nhân tiện nói luôn, hắn đang quay phim ở U Sơn đấy. Hồ ly trắng lo lắng, có gì không ổn sao? Nương nương, không có gì. Chu Ngàn Phong vẫy tay, ta chỉ tò mò muốn biết tên phàm nhân Chu Dĩ Hàn này tham lam thế nào. Ngươi kể chi tiết cho ta nghe đi. Vâng, hồ ly trắng đáp, cách chương.